Thần đạo đan tôn, chương 904, tứ tiểu thư, khóc chuyện audio.com, hoàng đô của loạn tinh hoàng triều được gọi điểm tinh thành. Thành này lớn kinh người, chỉ ít gấp trăm lần hoàng đô của đại lăng triều, mà xa xa liền có thể nhìn thấy. Bốn phía hoàng thành có ánh sáng trận pháp lấp lóe, thời khắc đều bùng nổ ra uy năng đáng sợ, dựa theo hướng Thừa Duẫn nói. Thần linh dưới tinh thần cảnh nếu dám xông vào, sẽ bị trận pháp cắn giết, tuyệt không có khả năng thứ hai. Đến nơi này, coi như hướng Thừa Duẫn là người trong phủ tả tướng cũng chỉ có ngoan ngoãn hạ phi chu. Đi bộ vào thành làm thủ tục, sau khi làm chứng minh thân phận cho Lăng Hàn, hai người tiến vào thành, đi đến tả tướng phủ. Tả tướng, là một trong mấy người có quyền lực cao nhất. Phủ đệ của hắn tự nhiên lớn kinh người, chắc chắn sẽ không thua kém hoàng cung của Lăng Hàn, mà sử dụng vật liệu thì tuyệt đối là quý trọng gấp trăm lần, ngàn lần, từ xa nhìn lại liền có thể phát hiện cảnh tượng chân long chân phượng bay múa ở trên bầu trời phủ đệ. Mỹ lệ đồ sộ, phủ đệ của tả tướng cũng như thế, vậy cung điện của loạn tinh nữ hoàng sẽ ra sao? Hướng Thừa Duẫn đi tới cửa phủ đệ. Lấy ra thân phận của mình, mang theo Lăng Hàn tiến vào, tựa hồ hắn ở trong phủ rất có địa vị. Một đường đi qua, những người làm đều cung kính hành lễ. Rất nhanh bọn họ đến trước một tiểu viện tao nhã, hướng Thừa Duẫn để Lăng Hàn chờ ở ngoài. Hắn thì tiến vào trong phòng, bẩm báo cho tả tướng. Theo lý thuyết, Lăng Hàn ngay cả thần cảnh cũng không có bước vào, hoàn toàn không có tư cách yết kiến tả tướng. Nhưng Lăng Hàn còn có thân phận quốc chủ Đại Lăng Triều. Thành công khai thiên, vậy thì tương đối bất phàm. Để tả tướng có hứng thú diện kiến, Lăng Hàn yên tĩnh chờ đợi. Xa xa xa, một lúc sau, chỉ thấy tiếng bước chân từ trong khóm hoa truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ đang dịu dàng đi tới. Mặc quần áo màu xanh, ôm sát thân thể, hoàn toàn vẽ ra tư thái tươi đẹp của nàng. Nhưng bởi vì là váy ngắn, lại làm cho nàng nhiều hơn mấy phần phiêu giật, tràn ngập linh động, thiếu nữ này nhìn qua chỉ 16, 17 tuổi, đẹp đến kinh người, mắt hạnh uốn cong, nhưng lộ ra chút giảo hoạt, vừa nhìn chính là loại hình đại tiểu thư nhí nha nhí nhảnh. Phá hư cảnh, hơn nữa tầng 9, còn sức chiến đấu bao nhiêu tinh vậy thì không cách nào nhìn ra. Nếu như thiếu nữ này thật chỉ có 16, 17 tuổi, vậy thì kinh người, có điều đây chính là thần giới. Phá hư cảnh mười mấy tuổi cũng không ít, như đám người Tiêu Diệu Nhan, Ngũ Cao Nguyên không phải cũng vậy sao? Mà thực lực của tả tướng cao hơn Ngũ Tông một đoạn dài. Nơi này xuất hiện phá hư cảnh trẻ hơn cũng không đáng ngạc nhiên. Thiếu nữ này hiển nhiên cũng nhìn thấy Lăng Hàn, nàng chắp hai tay sau lưng, đi tới trước mặt Lăng Hàn. Sau đó vòng quanh hắn một vòng, mới biểu môi nói, tiểu tử, ngươi là đời sau của nhà nào, đến đi cửa sau của cha ta, nhét mình vào Xích Thiên Học Viện sao, nói cho ngươi biết, người trẻ tuổi phải dựa vào chính mình, như bổn tiểu thư mặc dù là tứ tiểu thư, nhưng không phải cũng theo quy củ, chuẩn bị thông qua Bắc Viện sát hạch vào học viện sao. Thiếu nữ này như ông cụ non nói, một bộ giáo huấn người. Đây là tư nữ của tả tướng, hướng Thừa Duẫn đương nhiên sẽ không bát quái đến nói cho hắn ra sự nhà tả tướng đại nhân. Bởi vậy Lăng Hàn không biết tả tướng có bao nhiêu con cái đời sau. Hắn cười nhạt nói, ta nghĩ tư tiểu thư hiểu lầm rồi, đối phương tưởng hắn là người nào đó đến đi cửa sau. Muốn thông qua tả tướng trợ giúp tiến vào Xích Thiên Học Viện. Hiểu lầm cái gì, thiếu nữ ngạo kiều nói. Khuôn mặt sáng rực rỡ đến cực điểm, đẹp đẽ không nói ra được, ta xác thực sự định tiến vào Xích Thiên Học Viện, có điều không có ý định mời tả tướng đại nhân hỗ trợ, mà muốn tự mình thi vào. Lăng Hàn cười nói, bơ, bị bổn tiểu thư nói như thế, ngươi lại mạnh miệng, thiếu nữ cười to, được, vậy đến so tài với bổn tiểu thư, để bổn tiểu thư nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lăng Hàn lắc đầu nói. Ta lớn hơn ngươi vài tuổi, đánh với ngươi chính là đang bắt nạt ngươi. Thiết, ngươi là phá hư tầng 9, bổn tiểu thư cũng là phá hư tầng 9, ai sợ ai à, thiếu nữ hiển nhiên là loại coi trời bằng vung. Lập tức nhảy về phía Lăng Hàn, tay nhỏ đánh ra, tấn về ngực hắn, có điều, nàng điêu ngoa là điêu ngoa, nhưng người cũng không xấu. Một trưởng này 7 phần phát 3 phần thu, nếu Lăng Hàn không cách nào ngang hàng, nàng sẽ hoàn toàn thu hồi lực lượng, không đến nỗi thương tổn Lăng Hàn. Lăng Hàn tiện tay phất tới, hoành, lực lượng bắn ra, hai người đồng thời rút lui. Lăng Hàn lui 7 bước, mà thiếu nữ chỉ lui 3 bước. Không phải Lăng Hàn không đủ mạnh, mà là hắn chỉ vận dụng một chút xíu lực lượng, nhưng hắn vẫn âm thầm gật đầu. Sức chiến đấu của thiếu nữ này lại đạt tới 16 tinh. Đã vượt qua bát vương, chỉ đứng sau hàng ngũ Tiêu Diệu Nhan, nhưng hiển nhiên nàng còn có không gian tăng lên rất nhiều. Đạt tới sức chiến đấu 20 tinh rất khó, nhưng muốn đạt đến 19 tinh vẫn có khả năng. Ồ, không thấy được nha. Ngươi còn có chút thực lực, thiếu nữ lộ ra vẻ kinh ngạc, phá hư cảnh một tinh một thiên địa, cái này thả ở thần giới cũng như vậy, từ phá hư cửu tinh bắt đầu, nắm giữ sức chiến đấu 10 tinh trở lên rất ít ỏi. Mà 14 tinh thì là một cửa hạm lớn, nếu như nói chỉ có 1% người đạt đến sức chiến đấu phá hư 10 tinh trở lên. Như vậy người đạt đến sức chiến đấu 15 tinh nhiều nhất chỉ 1/1000. Tuy thiếu nữ không có toàn lực ứng phó, nhưng tiện tay một đòn chỉ ít cũng là sức chiến đấu 18 tinh. 14 tinh, nhưng đối phương lại cân sức ngang tài, tự nhiên làm cho nàng có chút giật mình. Trở lại, nàng nổi lên lòng háo thắng, lập tức khởi xướng công kích mưa to gió lớn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn làm người hai đời, biết loại đại tiểu thư này không dễ trêu. Thua còn tốt, thắng đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng hắn cũng có ngạo khí. Tại sao phải thua chứ? Bởi vậy, hắn tiện tay đón đỡ, duy trì cục diện không phân cao thấp với đối phương. Thiếu nữ lũ công không được, tính khí vừa lên liền không còn nhớ lưu lực. Hai tay giật động, nàng toàn lực ứng phó, nhất định phải đánh bại Lăng Hàn mới cam tâm. Đáng tiếc, hiện tại Lăng Hàn chỉ là lực lượng liền đạt đến 16 tinh. Cái gọi là dốc hết toàn lực phá vạn pháp, dù cho hắn không dùng tới kỹ pháp cũng có thể nghiền ép đối phương. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không làm như thế. Hắn chỉ duy trì cục diện không phân cao thấp, thậm chí còn để thiếu nữ cảm giác mình thoáng chiếm thượng phong. Chỉ là không có cách nào triệt để áp chế cách trương.